Tận thế nhạc viên, chương 117, ngươi sẽ hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi vườn địa đàng có Tân Xuân cách đấu thi đấu đến nay, 28 năm trong, xuất hiện cái thứ nhất tự nguyện tham gia nữ tính tuyển thủ. Bái vườn địa đàng độ cao tin tức hóa ban tặng, cái này bạo tạc tính chất tin tức cấp tốc tác động đến ra. Lâm Tam Tửu tràn ngập khiêu khích tính ra sân, tại 5 phút bên trong, đã tràn ngập tại vườn địa đàng mỗi người võng mạc bên trên. Xa Kình còn sót lại thân thể, giống khối vải rách đầu giống như ném xuống đất, camera chỉ cấp một cái ống kính, liền bị một đội người khiêng đi. Tại về sau phân tích số 97 tuyển thủ chiến lược lúc, đây chính là cái tuyệt hảo vật liệu. Lập tức tại từng đội binh sĩ đang bao vây, Lâm Tam Tửu ngồi trở lại trên ghế, chủ động đem hai tay cõng qua đi, lần nữa bị trói trói. Người quay phim khẳng định đã không biết nên xử lý như thế nào cục diện này, tốt số lớn camera vây quanh Lâm Tam Tửu, đưa nàng toàn phương vị hình ảnh đều ném đến trên màn hình. Phấn hồng mặt người chủ trì kích động đến gân xanh đều bật đi ra, kéo lại một cái muốn hướng Lâm Tam Tửu phương hướng đi camera, chính khàn cả giọng hướng người xem gọi hàng. Mấy người y tá nhân viên vội vàng vọt vào, xem thương thế của nàng. Duy có đám người chính giữa Lâm Tam Tửu, sắc mặt bình tĩnh như trước. Phấn hồng mặt người chủ trì thở hổn hển mấy khẩu đại khí, đi vào trước mặt của nàng, nước bọt văng khắp nơi. Xin hỏi số 97 tuyển thủ, tại trong gian thay đồ chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao lại nguyện ý chủ động dự thi đâu? Ngươi biết Tân Xuân cách đấu thi đấu nội dung sao? Nửa ngày, Lâm Tam Tửu mới quay đầu nhìn hắn một cái. Nàng có thể không có ý định hướng về phía đám người này thổ lộ tiếng lòng. Mặc dù đi lúc ra cửa, dáng dấp của nàng rất tỉnh táo. Nhưng là trong gian thay đồ phát sinh sự tình, kỳ thật cho tới bây giờ, chỉ cần một hồi tưởng lại, đều gọi nàng lòng còn sợ hãi. Tại nàng gặp được trong mọi người, nếu như muốn cho chí mạng nhất năng lực làm bài danh, cái này bão cát hóa thân thể, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đầu ba tên. Tại lúc ấy hai cỗ bão cát giáp công phía dưới, Lâm Tam Tửu hoàn toàn chính xác không có đường lui. Bởi vì nàng vốn chính là như Xa Kình chỗ nghĩ như vậy. Dự định đem bão cát dẫn về bên cạnh hắn, khiến cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng là nàng không ngờ đến, thân thể của đối phương vậy mà không chỉ có một chỗ có thể xa hóa, lập tức liền bị bức vào sống còn một nháy mắt. Liền vào lúc đó, ánh mắt của nàng rơi vào dưới chân. Gian này phòng thay quần áo, đại khái bởi vì nhiều người dùng được quan hệ. Treo rất nhiều ngăn cách dùng rèm vải, tại vừa rồi một phen né tránh truy kích bên trong. Sớm đã bị hai người cho kéo tản, giờ phút này lăn đến đầy đất đều là. Lâm Tam Tửu dưới chân, vừa vặn nằm một màn rúng gió vải. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Nàng nặng nề mà hướng trên mặt đất rơi xuống, ngã xuống đất đồng thời, tay trái nắm lên rèm vải, phủ lên diện mạo của mình cùng thân trên. Động tác này bỏ ra vẫn chưa tới nửa giây, ngay tại Xa Kình cười ha ha phát ra đồng thời. Hạt cát đã bọc lấy hung mãnh lực đạo, đánh vào Lâm Tam Tửu trong tay bầy lên. Mỗi một khỏa hạt cát cũng giống như cái tiểu thiết nhận cầu, đừng nói vải vóc, chính là đánh vào thép tấm trên, cũng sẽ ném ra một mảnh cái hố. Vốn cho là mình lập tức liền có thể trông thấy Lâm Tam Tửu đột tử tại chỗ Xa Kình. Tiếng cười đột nhiên dừng một chút, câm xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vải vóc tính cả rơi ở phía trên đại lượng hạt cát, đều không thấy. Chỉ có xuống dốc tại rèm vải thượng hạt cát, mới đánh vào Lâm Tam Tửu trên đùi. Thế nhưng là phải biết, mỗi một hạt cát kỳ thật đều là tạo thành Xa Kình thân thể huyết nhục, đột nhiên lập tức biến mất nhiều như vậy, còn thừa kia một chút lực đạo đã không lớn bằng lúc trước, liền xương cốt của nàng đều không có nện đứt. Xa Kình trợn tròn hai con mắt, nhìn xem Lâm Tam Tửu nắm ở trong tay thẻ, lại chậm rãi cúi đầu nhìn một chút chính mình trống trơn ngực bụng. Còn lại hạt cát mới vừa vặn phá nát da thịt của nàng. Liền vội vã nhào trở về thân thể của chủ nhân, hóa thành vài miếng huyết nhục bổ ở một khối nhỏ khoang trống. Nhưng mà còn có một cái to đến đủ để gọi người đầu chui qua chỗ trống, nhưng không có đồ vật có thể điền vào. Trong lúc nhất thời, Lâm Tam Tửu trong lỗ tai nghe thấy. Chỉ có chính mình như là liệt lôi đồng dạng vang tiếng tim đập. Quả nhiên, bị nàng tấm thể hóa về sau hạt cát. Liền không thể lại tính là Xa Kình trong thân thể hữu hiệu một phần. Bịch, một tiếng, Xa Kình hai đầu gối te ngã trên đất, mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt. Không, không có khả năng, coi như ngươi có thể đem vật phẩm tấm thẻ hóa. Đến bây giờ, hắn cũng đoán ra Lâm Tam Tửu năng lực là cái gì. Chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là muốn tại hạt cát đụng phải vải vóc, còn không có xuyên thấu vải vóc trong nháy mắt đó thể hóa. Không, loại này độ chính xác, hạ đạt tấm thể hóa mệnh lệnh thời cơ, chỉ cần lệch một ly, Lâm Tam Tửu chính là một cái vạn cát thấu thể hạ tràng. Không sai, có thể đem nắm bắt thời cơ đến như thế tinh chuẩn, lúc trước nàng tuyệt đối làm không được. Nhưng là chính như nàng thể năng tăng phúc đồng dạng, Lâm Tam Tửu đối năng lực vận dụng, hiểu rõ, đào móc. Cũng tại càng ngày càng thuần thục, càng tường tận, khắc sâu hơn. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, trưởng thành hình tương lai mới có thể cường đại. Chỉ là hiện tại, Lâm Tam Tửu mạch máu vẫn bởi vì chính mình đánh cược mà điên cuồng toát ra, trong tay một tấm ngực bụng chi cát bóp quá chặt chẽ, khớp xương đều phát trắng. Bái, xin nhờ, đem ta hạt cát trả lại cho ta. Gia Kình còn đang nói chuyện, để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ hắn không có khí quản, là dùng cái gì phát ra tiếng. Ta đều nói cho ngươi, đây là thứ 28 giới, tân xuân cách đấu thi đấu. Gia Kình chống đỡ không nổi nằm sấp dưới đất, theo trong miệng của hắn vẫn như cũ lầm bầm gạt ra một câu nói như vậy. Lâm Tam Tửu đi lên trước hai bước, xuyên thấu qua bộ ngực hắn động, ánh mắt thẳng tắp rơi vào sàn nhà trên thảm đỏ. Nàng biểu tình tao nhã, thanh âm nhẹ nhàng, cách đấu thi đấu, đây không phải là rất bình thường sao, tại sao muốn dùng loại phương pháp này tìm đến tuyển thủ? Gia Kình yên tĩnh không một tiếng động, bỏ ra nàng tốt vài giây đồng hồ, Lâm Tam Tửu mới ý thức tới hắn chết. Nàng ngồi xổm tại chỗ một hồi lâu không hề động địa phương. Qua thật lâu, thẳng đến nàng nghe thấy mặt ngoài phấn hồng mặt nam nhân loáng thoáng hưng phấn tin tức lúc, biểu tình mới bỗng nhiên một chút thay đổi. Nếu không phải trong tay tấm thẻ không thể uốn cong, chỉ sợ ngực bụng chi cát sớm liền thành một cụ giấy mảnh, ngực bụng chi cát. Giới thiệu, mua bán khí quan là không thể, nhưng là mua bán hạt cát lại có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản phẩm là chuyên vì buôn bán buôn lậu nhân thể khí quan phần từ ngoài vòng luật pháp mà chuẩn bị mộng chi vật. Rõ ràng cầm ở trong tay là thổi phồng cát, nhưng là nhét vào lồng ngực lúc lại trở thành nửa cái trái tim, hai mảnh hoàn chỉnh lá phổi. Nhồi vào tẩu địa kê thịt dạ dày. Vân vân nguyên bản thuộc về Gia Kình huyết nhục chi truy. Nhưng là nói lên thực chiến giá trị, ước tương đương không có. Tấm thẻ cấn tay xúc cảm phảng phất còn lưu lại tại trong lòng bàn tay. Mà bên người phấn hồng mặt nam nhân gặp Lâm Tam Tửu không lên tiếng, lại truy hỏi một câu. Người biết trong trận đấu cho sao? Lâm Tam Tửu chậm rãi lắc đầu, đạt được nàng đáp lại. Phấn hồng mặt nam người nhất thời hết sức kích động trở lại hướng camera hô một câu. Đây là phá kỷ lục một sự kiện, ngay tại hắn bắt đầu líu lo không ngừng đồng thời, cách đó không xa hồi Sở Yến đột nhiên bộc phát ra một tiếng bén nhọn, ngắn ngủi gào thét, tựa như là không khống chế nổi, tiếp tục thân thể lại bắt đầu run lên. Chẳng lẽ, nàng biết cái này tân xuân cách đấu thi đấu nội tình? Gặp camera cùng phấn hồng mặt lực chú ý đều từ trên người chính mình rời đi. Lâm Tam Tửu ngọn nguồn hạ thân, nhẹ giọng hướng nàng hỏi. Ai, ngươi gọi hồi Sở Yến phải không? Tóc đen cô nương nâng lên một đôi hai mắt đẫm lệ. Ánh mắt vô thần, Lâm Tam Tửu gặp nàng một bộ sẽ phải sụp đổ dáng vẻ, lại sốt ruột cũng không thể tránh được, đành phải nhẫn nại tính tình từ từ sẽ đến. Ngươi là từ cái nào thế giới đến? Câu nói này tựa hồ gọi trở về một điểm nàng thần trí. Hơn nửa ngày, hồi Sở Yến mới nghẹn ngào nói. Ta quê nhà là một cái ngay tại náo zombie địa phương. Đây là ta cái thứ hai thế giới. Trùng hợp như vậy, đây cũng là ta cái thứ hai thế giới. Người tới đây mà bao lâu? Lâm Tam Tửu mặc dù nghĩ mãi mà không rõ lấy nàng dạng này tâm trí là thế nào chống nổi zombie thế giới. Nhưng vẫn là cố gắng để cho mình nhìn càng thêm hòa ái dễ gần một chút. Người đối cuộc thi đấu này biết chút ít cái gì sao? Xin người nhất định phải nói cho ta. Nàng thốt ra lời này. Bên cạnh cách gần đó mấy nữ nhân đều đổi qua ánh mắt, chờ mong hồi Sở Yến đáp án. Hồi Sở Yến dọa, qua một hồi lâu, mới thốt ra một câu. Ta tới đây nhanh 9 tháng, không phải ta một người đến, tỷ ta, tỷ tỷ của ta. Nàng đập nói lắp ba, thần sắc vừa sợ sợ vừa thương xót sợ, thật vất vả đem lời làm theo, vừa mở một cái đầu, lại bị trên màn hình lớn đột nhiên một tiếng. Vườn địa đàng những đồng bào, cho giật nảy mình. Phần sau đoạn lời nói lại rụt trở về, Lâm Tam Tửu thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không có nửa điểm biện pháp, tràn ngập oán khí nhìn về phía màn hình lớn. Tướng mạo thịt tốt tốt nữ MC, thần sắc thập phần hưng phấn ngồi tại trong màn hình ương, ngữ điệu rất cao rất vui sướng. Cho tới hôm nay mới thôi, lần này Tân Xuân cách đấu thi đấu 100 danh nữ tính tuyển thủ liền đã toàn bộ ra sân giới thiệu xong xuôi. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, mọi người nhìn nhiều như vậy, ai cũng có sở trường riêng đám tuyển thủ, có phải là cũng đều có chính mình trong lòng thí sinh đâu. 100 tên, cùng chính mình cùng một chỗ bị trói đến, cũng chỉ có những người này. Như vậy nói cách khác, tại chính mình trước đó, còn có 91 nữ nhân đều bị lục tục bắt vào vườn địa đàng. Nói như vậy, chẳng lẽ là muốn cưỡng ép cái này 100 người tàn sát lẫn nhau à? Lâm Tam Tửu sắc mặt trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, nàng cảm giác được theo bên cạnh mình quăng tới một đạo ánh mắt, nàng vừa quay đầu lại. Vừa vặn cùng Hồi Sở Yến hai mắt đối mặt, cái sau con mắt mặc dù chính hướng lấy nàng, nhưng ánh mắt lại là trống trơn, chính thấp giọng nói. Người nói cái gì tự nguyện tham gia, người sẽ hối hận. Lâm Tam Tửu nhíu nhíu lông mày. Vì cái gì? Hồi Sở Yến có chút chết lặng quay đầu nhìn về phía màn hình. Theo ánh mắt của nàng, Lâm Tam Tửu nhìn lại, chỉ gặp màn hình lại lần nữa bị phân làm hai khối, nơi hẻo lánh trong một cái tiểu hình ảnh, chính là nữ MC cùng một đám các chuyên gia. Ở vào chính giữa hình lớn bên trên, giờ phút này xuất hiện một hàng chữ, giới chức Tân Xuân cách đấu thi đấu đặc sắc nội dung chiếu lại. Nhanh, camera đi lên, nhất định muốn đem các nàng xem hết nội dung sau bộ dáng quay đến rõ ràng một điểm, một hồi còn muốn hướng về phía cả nước phát ra đâu. Sau lưng phấn hồng mặt nam nhân hướng người quay phim nhóm reo lên. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn rượu nếp tử ba cái hồng bao, cảm ơn mới độc giả thần mộc hoa nở một cái phù bình an. Cảm ơn người hai khen thưởng, ta mùng 4 đầu năm muốn đi làm phù dâu, hai ngày này đổi mới làm sao xử lý, sầu người. Đổi mới đều chen không ra, tăng thêm chỉ có thể rời lại. Thật không phải ta lười biếng, thiên địa biệt danh có thể thấy được. Còn có một chuyện, vì sao chương trước trong dính đến. Mưa đạn, tại điện thoại bưng lên nhìn không thấy. Thiệt thòi ta còn tỉ mỉ thiết kế lời kịch na, lãng phí nét mặt của ta. Đúng, ta lặng lẽ xin một cái chim cánh cụt bầy, các ngươi tại đưa đỉnh trong nhìn một chút bầy hào. Đừng để ta một người chờ đến bông hoa cũng cảm ơn. Tiến bầy cho ta một cái điểm nương ID tên là được. Chúc chúc mừng năm mới, cách chương.